Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 09, đánh chết không đi. Huy, Đạm Thai Tuyết đột nhiên nói, ngươi về sau có thể hay không đừng kêu ta tiểu thiếp. Cái này cũng thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Gọi là cái gì? Tần Phong sờ lên cái mũi. Ta bảo ngươi Tần Phong. Ngươi tự nhiên gọi ta Đạm Thai Tuyết thích hợp nhất. Kia nhiệt xa lạ. Ngươi là ta tiểu thiếp. Cái mông để ta sờ rồi. Ngược vậy. Ngươi im ngay. Đạm Thai Tuyết đột nhiên nghiến chặt hàm răng. Có chút sinh khí. Nàng phương tâm đại loạn. Bịch nhảy không ngừng. Cùng một cái nam nhân phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng không có khả năng trong lòng một điểm biến hóa đều không có. Càng làm cho nàng chọc tức người. Gia hồn này cũng quá vô sỉ rồi a. Như thế đối một cái nữ hài tử. Thế mà còn rất kiêu ngạo đồng dạng tùy tiện nói. Nhiều nhất, gọi ta Tuyết Nhi. Chỉ có ta người thân cận nhất mới có thể như vậy xưng hô ta. Đạm Thai Tuyết nói xong. Khuôn mặt đã đỏ muốn giọt máu rồi. Tuyết Nhi, vẫn được, danh tự miễn cưỡng còn đúng. Tần Phong chụp chụp cứt mũi, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Đi chết, nữ nhân quá giỏi thay đổi. Trước mặt còn nũng nịu động lòng người bộ dáng. Tần Phong cũng không biết rõ vì sao. Đột nhiên liền bị đá rồi một cước. Rất nhanh, Tần Phong trầm mặc rồi. Không có gì tốt nói chuyện. Đạm Thai Tuyết vậy yên tĩnh trở lại. Nàng cần muốn thật tốt điều trị một chút thân thể. Theo lấy hai người trầm mặc trong khe núi lâm vào rồi yên tĩnh mà không khí ngột ngạt. Đi qua hôm nay việc này sau, giữa hai người tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần thân thiết. Ít rồi cừu hận, hoặc là nói Tần Phong cùng Đạm Thai cổ tộc thù. Đạm Thai Tuyết căn bản cũng không có chút nào cảm giác. Không khí trầm mặc một mực tiếp tục đến trưa. Tần Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này lại cắt ra một khối lớn rau máng bảo thịt. Ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa không quan tâm mà cuồn cuộn lấy gậy gỗ. Trong lòng bỗng nhiên có chỗ phát giác nâng đầu lên. Lại là cùng một đôi linh động đôi mắt đẹp đối mặt ở cùng nhau. Hai cặp ánh mắt một chút đối mặt. Tần Phong chợt chính là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra chuyển rời đi. Lần nữa lăn lộn rồi một chút thịt nướng. Tần Phong từ bên trong lấy ra một khối, đối lấy Đạm Thai Tuyết chuyển tới. Tạ rồi. Đạm Thai Tuyết lần này không có khách khí, ngược lại lộ ra quyến rũ mỉm cười mê người. Hai người lần nữa hưởng thụ lấy hiếm thế mỹ vị, hưởng thụ lấy hai người thế giới điềm tĩnh. Tiểu thiếp, chờ ngươi khôi phục rồi, còn dự định đi trộm Thánh Vân Linh Quả. Ước chừng nửa giờ sau, đem cuối cùng một khối bảo thịt xé xuống. Tần Phong miệng đầy hàm hồ hỏi nói. Nghe được Tần Phong kiểu nói này, Đạm Thai Tuyết sắc mặt xấu hổ. Muốn ở thánh cảnh dị thú mí mắt dưới mặt đất trộm đi loại kia thiên địa linh bảo. Hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm rồi. Hy vọng quá mơ hồ. Nhìn, ta đã nói rồi a. Tần Phong nói một câu. Bất quá ta vẫn còn muốn đi thử xem, chỉ cần đạt được rồi Thánh Vân Linh Quả, đưa nó hiến cho tông tộc lão tổ, ta gia tộc kia một chi huyết mạch nhất định có thể tại tranh đoạt tộc trưởng chi vị trên đường. Lấy được tiên cơ, ý gì? Tần Phong hỏi nói, ta cùng ta gia tộc là Đạm Thai cổ tộc dòng chính hạch tâm. Thế nhưng Đạm Thai cổ tộc dòng chính hạch tâm không hề chỉ có chúng ta cái này một mạch. Đạm Thai Tuyết sắc mặt ngưng trọng, lại nói, tộc trưởng hạn lớn sắp tới, các dòng chính huyết mạch đều ở minh tranh ám đấu, tranh đoạt đời kế tiếp tộc trưởng chi vị, người thắng một bước lên trời, kẻ bại hoàn toàn không có tất cả, thậm chí khả năng cả chi huyết mạch đều sẽ bị đồ sát. Cho nên ta nhất định phải tranh. Há, ta hiểu. Cái này cùng thế gian một đám hoàng tử tranh đoạt hoàng vị đồng dạng. Làm hoàng đế nhất định sẽ đối lúc trước cùng hắn tranh huynh đệ bên dưới độc thủ. thế lực lớn bên trong lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt thật sự là không có ý nghĩa. Vẫn là ta một cái người tiêu diêu tự tại. Kia ta chúc ngươi thành công ha. Nhàm chán đánh rồi một cái ngáp. Tần Phong bỗng nhiên lại biêu rồi một câu. Đừng chết rồi. Không phải ít cái thiếp. Ta sẽ rất thương tâm. Nghe vậy, Đạm Thai Tuyết lông mày tức khắc dựng lên. Trong tay còn chưa ăn tận thịt nướng. Đối lấy Tần Phong giận nện mà đi. Giận nói, đừng nghĩ tránh. Lần này nguy hiểm nhất từ ngươi đi. Trở tay tiếp được bay tới thịt nướng. Tần Phong nhìn qua phía trên kia thật nhỏ dấu răng. Nhếch miệng cười một tiếng. Chậm rãi gặm. Nhìn thấy Tần Phong cầm lấy chính mình nếm qua thịt không ngừng trên dưới lật gặm. Đạm Thai Tuyết trên gương mặt xinh đẹp phun lên nhàn nhạt mà đỏ thẫm. Khẽ gắt rồi một câu. Ăn đi, cho ăn bể bụng ngươi được rồi. Đem thịt nướng giải quyết đến sạch trơn. Tần Phong ợ một cái. Lệch đầu nói. Kỳ thật ta ở chỗ này có cái bằng hữu. Nó cha ở tiên thánh di tích tựa hồ rất đục đến mở. Chẳng phải là một khỏa thánh vân linh quả nha. Cũng không phải hai khỏa đều muốn. Tìm nó nói một chút. Nói không chừng không cần đánh rồi. Người vị kia bằng hữu có mạnh như vậy lớn. Cùng Phượng Hoàng đồng dạng. Là thần thú. Mà lại là mạnh hơn không gian hệ thần thú. Người cứ nói đi. Tần Phong nói một câu. Không gian hệ thần thú. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn ngũ hành hệ thần thú rất nhiều. Dù sao, đó là gần với thời gian hệ thần thú biến thái tồn tại. Vậy quá tốt rồi, Đạm Thai Tuyết đôi mắt đẹp rất sáng. Đột nhiên lại có chút bận tâm mà nói. Thế nhưng là, Thánh Vân Linh Quả đối với nó hẳn là cũng rất có lực hấp dẫn. Nó sẽ đưa ngươi sao? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Tần Phong vậy lắc đầu, ta chủ yếu là chưa thấy qua nó, đoạn thời gian trước ta ngoặt chạy rồi nó nhi tử, nó tựa hồ đối ta còn rất không thân thiện, ngươi đi chết á, Đạm Thai Tuyết khí không đánh một chỗ đến, ngoặt chạy thần thú hài tử, thần thú không ăn sống nuốt tươi hắn coi như rồi, vậy mà còn nói muốn thỉnh thần thú hỗ trợ, có như thế khoác lác sao? Ngươi đừng nghĩ hồ lộng qua. Thánh Vân Linh Quả cái này hai ngày liền sẽ triệt để thành thục. Nếu là lại có dị thú mạnh mẽ bá chủ đến đây cùng Phượng Hoàng tranh đoạt chém giết. Ngươi liền thay ta thừa cơ xông vào trộm. Ai, tiểu thiếp, kỳ thật ta cũng rất muốn giúp ngươi. Bất quá ta vẻn vẹn chỉ là vừa đột phá hư nguyên cảnh. Mặc dù nói đi ra có chút mất mặt. Bất quá ở cái này tiên thánh di tích hạch tâm nội bộ. Tùy tiện bỗng xuất hiện một đầu chân nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh dị thú. Liền có thể tùy tiện xử lý ta. Giang tay ra. Tần Phong thở dài. Ý kia rất rõ ràng. Phong ca ta lực bất tòng tâm. Ở ba đầu huyền điểu cùng Phượng Hoàng chém giết lúc. Ta nghe được bọn chúng nói Thánh Vân Linh Quả ngay tại thần thú Phượng Hoàng trong sào huyệt. Nơi đó có rất ít cái khác dị thú dám vào vào. Về phần đi trên đường, nhìn ngươi vận khí rồi. Đạm Thai Tuyết rất không phụ trách nói rằng, không đi, đánh chết không đi. Tần Phong lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Ngươi nếu không đi, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Đạm Thai Tuyết vậy trừng mắt, giống như là đang uy hiếp. Ngươi lại muốn cùng ta đấu vật hay sao? Tần Phong lại giống điên cuồng đồng dạng, hưng phấn đứng lên, giống như là không kịp chờ đợi. Ngươi, Đạm Thai Tuyết cắn răng, triệt để không thể làm gì rồi. Ta vị kia bằng hữu lập tức liền muốn tới rồi. Đột nhiên, Tần Phong lại nói một câu. Đạm Thai Tuyết hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Tần Phong có phải hay không lại tại nói bậy nói bạ. Nhưng rất nhanh. Một đạo kim sắc bóng người liền lách vào đến, lao thẳng tới Tần Phong ôm ấp. Ha ha, ha ha ha, đừng, đừng, Tần Phong ngứa nhịn không được bật cười. Hắn tâm tình không tệ, chỉ là tách ra mấy ngày, hư không thú cùng hắn quá thân. Miêu ca, ta đều tiến đến lâu như vậy rồi, Ngươi làm sao mới đến tìm ta? Tần Phong hỏi một câu. Hắn cùng hư không thú ở trên linh hồn có cảm ứng. Theo đạo lý, tiến tiên thánh di tích hạch tâm, nó liền có thể biết rõ. Chủ nhân, ta bị phụ thân nhìn rất nghiêm. Hư không thú giải thích nói, nếu không phải nó này lại đang chuẩn bị cùng Hỏa Phượng Hoàng cướp bảo bối, ta còn không thể đi ra đây, là muốn đoạt Thánh Vân Linh Quả sao? Một bên Đạm Thai Tuyết đột nhiên hỏi nói, nàng nhìn thấy hư không thú cũng rất giật mình, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến Tần Phong hoàn toàn chính xác có dạng này một cái dị thú. Chỉ là không nghĩ tới cái này dị thú chính là tiên thánh bên trong di tích bộ mà thôi. Giờ khắc này, nghe được hư không thú kiểu nói này, Đạm Thai Tuyết lập tức chú ý. Đúng vậy a, hư không thú thuận miệng đáp nói. Tần Phong, ta cảm thấy thừa dịp hai đại thần thú chém giết, ngươi đi vào trộm Thánh Vân Linh Quả, thành công khả năng sẽ rất lớn. Đạm Thai Tuyết nhịn không được nói. Ta cảm thấy ta chết mất khả năng lớn hơn. Tần Phong mắt trợn trắng, căn bản không nghe lắc lư. Ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng giúp ta? Đạm Thai Tuyết cắn răng, có chút bất đắc dĩ. Có không có chỗ tốt? Nếu như trong tay ngươi có Thánh Vân Linh Quả, lấy ra đổi lấy ngươi cần có 9 màu hoa sen. Kia không chỉ có là ta Đạm Thai cổ tộc, 5 tông tộc lớn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào ở tiên thánh di tích bên trong giúp ngươi tìm kiếm. Chúng ta nhiều người như vậy tìm 9 màu hoa sen, dù sao cũng so một mình ngươi càng có thể tìm tới a. Đạm Thai Tuyết cố gắng muốn thuyết phục Tần Phong, tìm 9 màu hoa sen chủ yếu là tìm kiếm, tính nguy hiểm có hạn, mà trộm Thánh Vân Linh Quả vậy liền không giống nhau rồi. Không có vận khí cùng thực lực, bao nhiêu người đều là chết. 9 màu hoa sen, Tần Phong nheo lại rồi con mắt. Thật sự là hắn cần muốn, mà lại rất gấp, bởi vì chỉ có đạt được rồi 9 màu hoa sen, hắn có thể tiến thấm tâm giới tu hành. Miêu ca, dám cùng ta cùng một chỗ đi sông không? Tần Phong nhìn về phía hư không thú. Hư không thú năng lực hắn biết rõ. Nếu như không có hư không thú hỗ trợ, hắn đánh chết sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng có hư không thú, thành công khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn. Chủ nhân, kỳ thật ta cha trước đó liền muốn để ta thừa dịp nó cùng Hỏa Phượng Hoàng đại chiến thời điểm đi trộm Thánh Vân Linh Quả. Chỉ là về sau lo lắng ta có nguy hiểm, lại không để ta đi. Ta cảm thấy không có việc gì. Ta thế nhưng là hư không thú. Ha ha, tốt, kia chúng ta liền xông vào một lần a. Tần Phong rốt cục hạ quyết tâm. Tiểu thiếp nghĩ như vậy muốn Thánh Vân Linh Quả, hắn không giúp đỡ cũng không dễ. Đương nhiên, hắn càng muốn giúp hắn chính mình. Cuối cùng, Tần Phong cùng hư không thú xuất phát rồi. Đạm Thai Tuyết cũng không có đuổi theo, mà là lựa chọn ngay tại trong khe núi chờ lấy. Nàng hiện tại còn rất yếu ớt, đi vậy giúp không được cái gì, không bằng lưu lại chữa thương. Hắc Nhưỡng bí cảnh biên giới xa xa, Tần Phong liền thấy đến bầu trời bên trong có hai bóng người. Tản ra kinh khủng cuồn cuộn ngất trời khí tức, một cái chính là kia thống trị Hắc Nhưỡng bí cảnh thần thú Phượng Hoàng, một cái khác thì là một tên uy vũ vô song áo bào màu vàng trung niên. Này lúc thần thú Phượng Hoàng chính thét chói tai vang lên, toàn thân tản ra giống như mặt trời đồng dạng quang mang chói mắt, giống như là đang liều mạng. Một đạo lưu quang tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, lấy cơ hồ mắt thường không thấy được tốc độ bắn về phía rồi áo bào màu vàng trung niên. Hô, áo bào màu vàng trung niên đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện lúc đã ở số ngoài ngàn mét. Hô, áo bào màu vàng trung niên lại quỷ dị biến mất rồi. Sau đó xuất hiện ở phương bắc vạn mét bên ngoài, như thế liên tục mấy lần. Thần thú Phượng Hoàng khí tức có chút huệ hoài. Toàn thân tia sáng vậy mờ đi. Nghê Nhiễm, người Phượng Hoàng Linh Vũ mặc dù danh xưng công kích tốc độ thứ nhất, thế nhưng là ở trước mặt ta khoe khoang tốc độ, không khỏi quá buồn cười rồi. Áo bào màu vàng trung niên cười nhạt, hoàn toàn không đem thần thú Phượng Hoàng để vào mắt. Há, đúng rồi, ngươi còn có một đại tuyệt chiêu tên là Phượng Hoàng hóa thân. Đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ là một đạo bóng mờ mà thôi. Dùng đi ra a, không phải ngươi cầm cái gì đối phó ta đây. Áo bào màu vàng trung niên lại cười rồi. Phía dưới Tần Phong giật mình. Không nghĩ tới hư không thú lão tử mạnh như vậy, mặc dù dị thú mạnh mẽ đều có thể huyễn hóa hình người, nhưng muốn phát huy ra mạnh nhất lực lượng, vẫn là muốn bản tôn trạng thái. Thần thú Phượng Hoàng đã là cường đại nhất bản tôn trạng thái rồi. Thậm chí còn thi triển rồi cường đại nhất tuyệt chiêu. Thế nhưng là liền hư không thú bản tôn trạng thái đều không ép được. Thậm chí hư không thú đều không làm sao thi triển tuyệt chiêu ngăn cản, liền tùy tiện tránh khỏi. Hạo dơ cao, hai khỏa thánh vân linh quả, ta có thể phân ngươi một khỏa. Đủ rồi chứ, bầu trời bên trong, thần thú Phượng Hoàng không cam lòng gầm nhẹ. Cái này là thực lực, trước đó ba đầu huyền điểu muốn chia một khỏa thánh vân linh quả. Thần thú Phượng Hoàng không cần suy nghĩ, trực tiếp liền muốn giết. Thế nhưng là nhìn thấy hư không thú, thần thú Phượng Hoàng chủ động liền muốn đưa ra một khỏa thánh vân linh quả. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?